mà cả 6 nhà khác ở Vân Kiềm cũng sẽ không phục đâu. Mạng che mặt của cô ta đã được tháo xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp tinh tế vô cùng mềm mại. Vẻ mặt bình tĩnh, ông Phan, lần này đi lấy cỏ ngân lân, bố tôi cũng đã nói rõ phải lấy được 100 cây về. Cỏ ngân lân ở đây tổng cộng cũng chỉ có hơn 200 cây. Nhà họ Phan của ông lấy đi một nửa. E rằng bố tôi sẽ không đồng ý, cô ta vừa lên tiếng đã nhắc tới điện chủ của Dược Vương Điện. Dược không nhàn sao? Cuối cùng sắc mặt của Phan Hoài Uyên cũng thay đổi. Sâu trong đáy mắt ánh lên vẻ kiêng dè. Điện chủ Dược Vương Điện Dược không nhàn. Dù là trong số cao thủ chí tôn võ thuật cũng tính là thành danh đã lâu, có thể xem là nhân vật cùng thời với Tiêu Ngọc Hoàng trong Tứ Tuyệt. Ông ta còn từng giao đấu với Tiêu Ngọc Hoàng, bị đánh bại trong vòng trăm chiêu. Tuy bại nhưng bại trong vinh quang. Cách chương.